Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, con mắt. Ta hy vọng ngươi có thể bảo vệ Uchiha bộ tộc một phần hài tử, Uchiha Chizuru trầm giọng nói rằng. Uchiha Chizuru kỳ thực cùng phần lớn Uchiha tộc nhân như thế. Trong nội tâm đều là thập phần ngạo mạn, tự đại. Đồng thời vì là Uchiha, ba chữ này cảm thấy sâu sắc tự hào thế nhưng ở nhẫn giới đại chiến lần thứ ba trên chiến trường ngang dọc nhiều năm như vậy. Uchiha Chizuru hiểu thêm, nhẫn giới đệ nhất đại nhẫn thôn gốc gác Uchiha bộ tộc tộc nhân rất nhiều. Thế nhưng ninja số lượng cũng có điều chỉ là mấy trăm người, chỉ bằng này mấy trăm người sức mạnh. Liền mưu toan lật đổ đệ tam Hokage thống trị. Này không khác nào là nói chuyện viển vông, cho dù đệ tam đã già nua. Nhưng hắn dù sao cũng là đã từng nhẫn hùng, Uchiha Chizuru trong lòng rất rõ ràng. Làm Uchiha chính biến âm mưu bị Konoha cao tầng biết được sau, Uchiha bộ tộc kết cục đã rõ ràng, không chỉ là Uchiha Chizuru. Kỳ thực Uchiha bộ tộc có không ít mọi người có thể nhìn thấu điểm này. Thế nhưng đã không kịp, làm âm mưu sau khi bại lộ, Uchiha bộ tộc liền không thể dừng bước lại, cho dù hiện tại dừng lại, Konoha cao tầng cũng tuyệt đối sẽ không buông tha Uchiha bộ tộc, cùng với ngày sau bị Konoha cao tầng chèn ép, từng bước xâm chiếm, còn không bằng thừa dịp Uchiha thực lực vẫn còn, cùng Konoha cao tầng liều cho cá chết lưới rách. Nói không chắc còn có thể liều ra một cái lối thoát hơn nữa, Uchiha bộ tộc bên trong cũng tuyệt đối sẽ không cho phép chính biến liền như thế dừng lại. Thế nhưng mặc kệ Uchiha bộ tộc đến tột cùng có thể thành công hay không, nếu như có thể trước đó bảo vệ Uchiha bộ tộc một phần hài tử, cho dù chính biến thất bại, Uchiha bộ tộc huyết mạch vẫn có thể lưu truyền xuống. Đây chính là Uchiha Chizuru mục đích hôm nay. Lấy Chutetsu Senmei năng lực mà nói, tuyệt đối có thể làm được chuyện này, ta từ chối. Chutetsu Senmei lạnh lùng nói, chuyện này đối với ta mà nói, không có bất kỳ chỗ tốt nào. Ta biết, đây là ngươi nhất quán tác phong, giao dịch đúng không? Uchiha Chizuru tựa hồ đã sớm ngờ tới Chutetsu Senmei sẽ nói như vậy. Cũng không có cảm thấy bất ngờ, không? Ta cũng không tính đối với chuyện này cùng ngươi làm giao dịch, Chutetsu Senmei vẫn lạnh giọng nói. Rằng, mà trước tiên không nói trong tay ngươi căn bản không có thể để ta động lòng đồ vật. Một khi Konoha tiêu diệt Uchiha bộ tộc, như vậy truyền lưu ở bên ngoài Uchiha huyết thống, liền sẽ trở thành Konoha kẻ địch giấu trong lòng cừu hận. Uchiha có thể làm ra cực kỳ điên cuồng sự tình, đối với Uchiha Chizuru đề nghị, Chutetsu Senmei căn bản không cần cân nhắc, bởi vì chuyện này bất luận làm sao cũng không thể đồng ý. Một khi Konoha bên ngoài còn có Uchiha tộc nhân hoạt động, như vậy bọn họ sớm muộn đều sẽ tìm được Sasuke. Những người này có thể không giống Uchiha Itachi như vậy lòng mang Konoha. Một khi Uchiha Sasuke bị đầu độc, như vậy Chutetsu Senmei chẳng khác nào mất đi một đôi vĩnh hằng mắt. Thậm chí là Raigen sức mạnh món nợ này, bất luận tính thế nào cũng là chịu thiệt, ngươi sẽ không từ chối. Uchiha Chizuru khẽ cười một tiếng, khóe miệng lộ ra một nụ cười trào phúng, lạnh nhạt nói, từ trong miệng ngươi nghe được nếu như vậy, thật khiến cho người ta không thể tin được. Ngươi lúc nào cũng học được quan tâm Konoha hơn nữa. Ta mở ra điều kiện, ngươi tuyệt đối sẽ không từ chối, vậy ngươi không ngại nói một chút coi. Chutetsu Senmei nói rằng, nghe như ngươi vậy khẳng định ngữ khí, ta đã bắt đầu hiếu kỳ. Ngươi đến tột cùng có thể khai ra cái gì, ngay cả ta đều sẽ không từ chối điều kiện, ngươi nên đối với Seragon sức mạnh rất tò mò đi. Uchiha Chizuru dùng một loại khẳng định ngữ khí nói rằng, ồ, ngươi là dự định cho ta một đôi mắt sao? Chutetsu Senmei hỏi, có nhớ hay không ta cùng ngươi đã nói, Uchiha bộ tộc nắm giữ một đôi Mangekyou. Tính cả Shisui, Uchiha đã nắm giữ hai đôi Mangekyou. Uchiha Chizuru ngưng tiếng nói. Konoha hiện tại đã cấm chỉ Uchiha người rời đi làng. Chỉ cần ngươi đồng ý sử dụng phi lôi thần đem Uchiha hài tử đưa ra Konoha. Cái kia một đôi mắt, lập tức dâng, nguyên lai một đôi Mangekyo. Chính là ngươi cái gọi là ta sẽ không từ chối, điều kiện đi. Chutetsu Senmei cười nhạt, nhẹ giọng nói rằng, rất xin lỗi. Ta vẫn là sẽ từ chối ngươi. Tại sao? Uchiha Chizuru cau mày hỏi lấy Uchiha Chizuru đối với Chutetsu Senmei hiểu rõ. Chutetsu Senmei là loại kia vì được sức mạnh, có thể liều lĩnh người cái gì Konoha an nguy, lợi ích. Một khi những thứ đồ này ngăn cản Chutetsu Senmei thu được sức mạnh con đường, như thế sẽ bị Chutetsu Senmei không kiêng dè chút nào nát tan. Uchiha Chizuru căn bản không muốn tin Chutetsu Senmei sẽ đối với Mangekyo sức mạnh không động tâm chút nào, một đôi sẽ tự mình phong ấn con mắt, muốn tới cần gì dùng. Chutetsu Senmei khinh thường nói, Chutetsu Senmei xưa nay đều không nghĩ tới cấy ghép Seragon đến thu được sức mạnh, chỉ là ngoại tộc người không thể đóng Seragon này vừa vỡ chán, cũng đã phi thường chí mạng. Huống chi là một đôi không có huynh đệ Mangekyo. Chutetsu Senmei sở dĩ sẽ đối với Uchiha Shisui con mắt cảm thấy hứng thú, cũng vẻn vẹn chỉ là vì biệt thiên thần mà thôi. Hơn nữa Chutetsu Senmei cũng không có ý định như Kakashi như vậy vẫn mang một con Seragon. Chỉ là đang sử dụng thời điểm lại đem con mắt cấy ghép đi tới thôi. Mangekyo nắm giữ sức mạnh, có thể không phải chỉ là ba câu ngọc Seragon có thể sánh được. Nếu như ngươi xem qua đệ nhị Hokage bút ký, liền nhất định biết Uchiha Madara sức mạnh. Uchiha Chizuru trầm giọng nói, ta sẽ không sử dụng loại này có thiếu hụt sức mạnh. Chutetsu Senmei nói rằng, huống chi, ngoại tộc người cấy ghép Seragon liền vĩnh kém xa, chỉ là Seragon mang đến gánh nặng, cũng đã ảnh hưởng thực lực của ta. Uchiha Chizuru nghe vậy yên lặng một hồi. Cái kia một đôi ẩn giấu Mangekyo đã là Uchiha Chizuru cuối cùng, cũng là duy nhất lá bài tẩy, nhưng là liền ngay cả Mangekyo cũng không thể đánh động Chutetsu Senmei. Uchiha Chizuru thực sự không biết nên làm sao tiếp tục đàm luận xuống, bảo vệ phần lớn tộc nhân này xác thực không thể, nhưng ta có thể bảo đảm cái kế tiếp người. Chutetsu Senmei bỗng nhiên nói rằng, ai? Uchiha Chizuru bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về Chutetsu Senmei, trong mắt lóe ra một tia hy vọng. Uchiha Sasuke. Chutetsu Senmei nói rằng, là hắn. Uchiha Chizuru nhíu nhíu mày, không hiểu hỏi, tại sao là hắn? Ta muốn con mắt của ngươi. Chutetsu Senmei không hề trả lời Uchiha Chizuru vấn đề, mà là trực tiếp đưa ra điều kiện của chính mình, vậy ngươi muốn làm sao bảo vệ hắn? Uchiha Chizuru hỏi, chỉ cần hắn ở lại Konoha, ta có thể bảo đảm hắn không việc gì. Chutetsu Senmei nói rằng, vậy ngươi tại sao muốn con mắt của ta? Lẽ nào con mắt của ta so với một đôi Mangekyo còn muốn hấp dẫn ngươi sao? Uchiha Chizuru không hiểu nói. Chutetsu Senmei nghe vậy chỉ là lặng lặng nhìn Uchiha Chizuru, không ở làm ra giải thích, cùng Orochimaru làm giao dịch. Mangekyo thực sự quá quý trọng, nếu như chỉ là phổ thông ba câu ngọc Seragon, lấy Orochimaru theo đuổi hoàn mỹ tính cách, hắn tuyệt đối sẽ không cho mình cấy ghép. Nhưng nếu như là Mangekyo, nói không chắc Orochimaru liền sẽ trực tiếp cấy ghép, sau đó đi tìm Uchiha Itachi tìm về bãi Mangekyo mê hoặc. Orochimaru tuyệt đối chống đối không được. Hơn nữa Chutetsu Senmei cũng không muốn gia tăng Orochimaru thực lực. Được, ta đáp ứng ngươi, nhưng cũng hy vọng ngươi có thể nói được là làm được. Trầm mặc nửa ngày, Uchiha Chizuru rốt cục thở dài một tiếng, đồng ý Chutetsu Senmei yêu cầu. Chưa xong còn tiếp. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.